Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660 độ kiếp trung Cố Khuynh Thành. Nhị, giống nhau nói đến, u ám bên trong lôi kiếp ngưng kết rất là mau lẹ. Chính là, những cái đó u ám bên trong, chỉ là ẩn ẩn có lôi điện chi lực thôi. Kia Cố Khuynh Thành thân mình vụt ra cực nhanh. Kia u ám bên trong lôi điện chưa hình thành, cũng đúng là như thế. Cố Khuynh Thành tốc độ nhanh thì mau rồi, lại không có lây dính đến một tia lôi điện chi lực, cũng có thể nói kia Cố Khuynh Thành bất quá là nhất thời kinh nổi lên tự thân tính trẻ con. Hắn bổn có thể bình yên ở lục địa phía trên chờ đợi, lại không nghĩ này thân mình cao cao thoán khởi, tiến vào tới rồi u ám bên trong. Kỳ thật lại là không có nửa phần ảnh hưởng, vèo. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành thân hình ở u ám bên trong chợt lóe, tiếp theo liền rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Mà Cố Khuynh Thành thân mình vừa mới trên mặt đất đứng thẳng ổn định xuống dưới, kia u ám bên trong lôi điện nhất thời cũng đi theo rơi xuống dưới, oanh. Nhưng nghe một tiếng vang lớn, kia lôi điện lại là hung hăng đập tới rồi một bên Cố Khuynh Thành trên người. Nhưng thấy lôi điện ẩn ẩn mà qua, lại đi nhìn lên, lại thấy kia Cố Khuynh Thành trên người cư nhiên không nhiễm một hạt bụi. Dường như là căn bản không có phát sinh quá giống nhau, không thể tưởng được. Cố đạo hữu tu vi cư nhiên tinh thuần như vậy. Cũng không hẳn vậy, chỉ cần tu vi tinh thần, kia thiên lôi công kích tự nhiên có thể ngăn cản qua đi. Bất quá tâm ma công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh né quá khứ. Tựa hồ cảm thấy mặt sau người nọ nói có lý, phía trước người nọ tức khắc liền không cần phải nhiều lời nữa, lại đi xem kia nơi sân bên trong Cố Khuynh Thành, lúc này lại là mặt mang mỉm cười, hướng về đoàn người chung quanh gật đầu ý bảo. Có thể nói, ở kia Cố Khuynh Thành xem ra, lúc này đảo không giống là ở độ kiếp, ngược lại có chút giống là ở cùng kia chung quanh người biểu diễn giống nhau, qua thật lâu sau. Kia giữa không trung u ám cũng không thấy có tân thiên lôi rơi xuống, mà ở trên mặt đất Cố Khuynh Thành lại là không dám có một tia chậm trễ. Chỉ thấy hắn hơi hơi ngưng mi, lại là nhìn về phía giữa không trung u ám. Cố Khuynh Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, đầu tiên là sắc mặt đột nhiên biến hóa, một trương non mịn da mặt nhất thời biến hóa trở thành xích hồng sắc. Thời gian không dài, xích hồng sắc tiếp theo vừa truyền, nhất thời biến hóa trở thành màu cam. Kia sắc mặt một đường biến hóa xuống dưới, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại nhan sắc sôi nổi biến hóa. Nhưng thật ra nhất thời cũng khó có thể thuyết minh rõ ràng, không ổn. Đây là tâm ma công kích, sao có thể thấy được? Người xem kia Cố đạo hữu sắc mặt, nguyên là như thế. Kia Cố Khuynh Thành trên mặt sắc mặt biến hóa bay nhanh, nhất thời bảy loại nhan sắc biến hóa hoàn thành. Mà lại đi coi chừng Khuynh Thành là lúc, lại thấy này đứng thẳng ở kia tại chỗ phía trên, hơi hơi thở phì phò tức. Hiển nhiên, vừa mới nhất phái động tác, khiến cho Cố Khuynh Thành hao phí rất nhiều sức lực. Tương đối lên, kia Cố Khuynh Thành sở hao phí, nhưng thật ra so với phía trước chống cự lôi kiếp sở hao phí muốn lớn hơn một chút. Tâm ma nhìn dáng vẻ là tránh né đi qua. Nói như vậy, Cố đạo hữu độ kiếp cũng liền tính hoàn thành. Đó là tự nhiên. Chỉ cần lại ngăn cản mặt sau vài đạo thiên lôi, kia lôi kiếp liền xem như hoàn thành. Nói như thế tới, tựa hồ độ kiếp cũng không phải cái gì việc khó a. Ha ha, đó là chúng ta xem ra. Lấy người khác ánh mắt nhìn lại, tự nhiên dường như là không có gì sự tình. Liền lấy vừa mới tâm ma tới nói, Cố đạo hữu lại là giống như đã trải qua mấy ngàn mấy vạn năm giống nhau. Không nói những cái đó chung quanh tu sĩ ở lén đàm luận, đơn nói kia Cố Khuynh Thành đứng thẳng tại chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi u ám bên trong lôi kiếp giống nhau. Giang Nam Như lúc này vẫn luôn ở chú ý kia Cố Khuynh Thành, tuy rằng lỗ tai bên trong cũng nghe nói chung quanh tu sĩ lời nói, chính là nàng trong lòng lại là biết kỳ thật bằng không. Hết chương.